Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 ăn nó. Nếu không đi săn thú ác ma, hoa cửu tị luân hồi giả nhóm liền không có đá linh hồn dùng. Săn thú, là bọn họ cần thiết phải làm sự, chẳng sợ nó lại nguy hiểm, cũng muốn căng ra đầu thượng. 50 cái kim long đội con ngựa trắng giáp, hợp thành một chi cỡ chung săn thú đội ngũ. Nghiêm Trác là tổng chỉ huy, Lý Áo là phó thủ, trang bị nhẹ nhất liền Trương Nghiên phụ trách truyền lệnh. Đội ngũ chung một nữ nhân dị năng là dấu hiệu, bị gieo dấu hiệu đối tượng mặc kệ khoảng cách rất xa, nàng đều có thể cảm ứng được đối phương vị trí, chẳng sợ đối phương đã tử vong. Mà ở ra lần này săn thú nhiệm vụ phía trước, nàng đã từng tùy tay cấp dị năng giả trong căn cứ thật nhiều dị năng giả gieo dấu hiệu. Ở cái này nữ nhân trong mắt, trên bầu trời có mấy trăm cái mũi nhọn, mỗi một cái mũi nhọn bộ dáng đều không giống nhau, duy nhất tương đồng chính là sắc bén kia mặt đều ở chỉ vào mặt đất. Mũi nhọn nếu là màu đỏ, mục tiêu chính là đã tử vong, màu xanh lục còn lại là tồn tại. Ở nàng dị năng dẫn đường dưới, Nghiêm Trác chọn cái màu đỏ mũi nhọn tương đối dày đặc khu vực, đem nơi đó coi như săn thú mục tiêu. Dấu hiệu dị năng nữ nhân cùng quang minh hệ dị năng giả tiểu bé phụ trách dò đường, ở ven đường điểm thượng phòng ngừa lạc đường đèn. Ở tiếp cận mục tiêu vị trí lúc sau, Nghiêm Trác dùng tinh thần lực tra xét một chút phụ cận sinh mệnh tình huống. Tra xét biết được tin tức là đường kính nửa cây em trong vòng có 26 chỉ ác ma, trong đó 11 chỉ là tập trung ở một chỗ, mặt khác ác ma từng người vị trí tương đối phân tán. Vì bảo hiểm cùng tiết kiệm năng lượng, Nghiêm Trác quyết định trước từ giải rác ác ma sát khởi. Ở Nghiêm Trác bọn họ 100m trong vòng, liền có 2 cái mục tiêu, 6 cái tự nhiên hệ dị năng giả đánh lén hướng trong đó một mục tiêu. Trương Nghiên mang theo 5 cái cận chiến hệ dị năng giả, lén đi tới gần trong đó một mục tiêu. Nghiêm Trác tắc tản ra tinh thần lực, quan sát đến toàn bộ chiến trường tình huống. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Trương Nghiên kia phó nghiêm túc bộ dáng. Ánh mắt kia giống như là đang xem chính mình dưỡng súng vật. Tâm tình xem như tương đối thả lỏng trạng thái. 6 cái sát một cái. Loại này tỷ lệ cơ hồ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vừa ý ngoại, cố tình liền ở Nghiêm Trác mí mắt phía dưới. Không hề dấu hiệu mà đã xảy ra. Liền ở Trương Nghiên kia một chi tiểu đội lén đi tới rồi mục tiêu 10m nội khi. Nghiêm Trác đột nhiên cảm nhận được một cổ rất nhỏ tinh thần lực phản ứng. Kia tinh thần lực xuất hiện cực nhanh, biến mất cũng mau. Nghiêm Trác chưa kịp bắt giữ đến đối phương vị trí, nhưng mà liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian nổi, Nghiêm Trác trong mắt Trương Nghiên hư không tiêu thất. Nhìn Trương Nghiên đột nhiên biến mất ở trước mắt, xưa nay chấn định lý trí Nghiêm Trác sinh ra một ít nôn nóng cảm xúc. Vì cái gì không có phát hiện phụ cận tinh thần lực? Đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào? Hắn đem chỉ huy nhiệm vụ giao cho Lý Áo, chính mình tắc nhắc tới 200% chuyên chú lực. Nhắm lại hai tròng mắt, nghiêm túc dùng tinh thần lực cảm ứng Trương Nghiên hơi thở. Mấy chục điều tinh thần lực chi nhánh giống như phát tán rễ cây, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Mỗi một cái tinh thần lực sợi mỏng cuối đều là một viên tinh thần lực hóa thành tròng mắt. Mỗi một viên tròng mắt thượng đều có hơn 10 con mắt, cực kỳ nhạy bén, ngắn ngủn trong nháy mắt, Nghiêm Trác trong cơ thể dị năng năng lượng liền kề bên khô kiệt. Loại này tiêu hao quá mức tìm tòi phương thức phi thường tổn thương hắn tinh thần lực. Hắn chứa đựng một bộ phận các ngành sản xuất chuyên nghiệp ký ức, thậm chí bởi vì loại này tiêu hao quá mức hành vi mà mất đi chất dinh dưỡng, tán loạn tiêu vong. Nhưng Nghiêm Trác cũng không để ý những cái đó quý giá ký ức. Rốt cuộc, bảo đảm Trương Nghiên an toàn so cái gì đều quan trọng. Tìm được rồi, Trương Nghiên tựa hồ bị nhốt ở một cái tinh thần lực cái chắn nội. Kia tinh thần lực cái chắn cực kỳ ẩn nấp, nếu không phải Nghiêm Trác liều mạng đi tìm, căn bản sẽ không phát hiện nó tồn tại. Khó trách vừa rồi không có phát hiện, đối phương tinh thần lực chàng năng lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Hơn nữa phi thường có ẩn nấp thiên phú, Nghiêm Trác con ngươi một lợi. Hắn kêu lên Lý Áo, hai người cùng nhau dùng tinh thần lực mãnh liệt tiến công, bài trừ đối phương tinh thần lực cái chắn. Đường Trương Nghiên lén đi đến mục tiêu 10m nội, Trương Nghiên liền đơn độc mở ra mắt kép, nương nơi xa quang mang phản xạ. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến đối phương bộ dáng, nhìn đến mục tiêu ác ma bộ dáng khi nàng có trong nháy mắt hoảng thần. Hình người lưỡi đao ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nàng nhìn Trương Nghiên, hai chỉ mắt to chứa đầy mờ mịt. Lưỡi đao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà liền đang xem gặp người hình lưỡi đao đồng thời, Trương Nghiên phát hiện bốn phía không khí đều an tĩnh xuống dưới. Dùng dư quang đảo qua, đi theo nàng kia năm tên dị năng giả cư nhiên tất cả đều biến mất. Nàng đã lâu nguy cơ dự cảm đột nhiên xuất hiện. Trương Nghiên ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Nàng đem chính mình trừ bỏ mắt kép ở ngoài mặt khác dị năng mở ra. Các loại trùng tộc tứ chi từ Trương Nghiên trong cơ thể chui ra. Ở nàng chính mình thị giác, giống như là nụ hoa nở rộ. Xương vỏ ngoài cùng bọ ngựa chi trước ở vận động thời điểm sẽ phát ra ca ca thanh âm. Mỏng cánh chấn động tình hình, lúc ấy phát ra không nhỏ ong ong thanh. Bò cạp đuôi tin tức tố lưu, động ấp ủ điện lưu thanh âm. Mắt kép toàn bộ khai hỏa mang đến phân loạn tạp âm. Này đó đều làm Trương Nghiên tiến vào một cái ồn ào thế giới. Lúc đầu thời điểm, những cái đó tạp âm nhiều ít sẽ cho nàng một chút ảnh hưởng. Bất quá hiện tại nàng sớm đã thành thói quen loại này tạp âm. Cũng có thể từ dự bắt giữ đến nàng muốn tin tức. Cơ hồ là mở ra dị năng đồng thời, Trương Nghiên liền cảm thụ ra, trước mắt người cũng không phải lưỡi đao, hơi thở không đúng, tin tức tố không đúng, hết thảy không đúng. Trương Nghiên cảm thấy nàng hẳn là cái dịch dung linh tinh dị năng giả. Nàng đệ nhất ý tưởng là nghiêm trắc những cái đó kẻ thù đã tìm tới cửa. Nàng không dám khinh địch, thay đổi cánh chấn động tần suất. Hơn 10 nói lưỡi dao gió biểu bắn mà ra, lưỡi dao gió không có nhắm chuẩn mục tiêu, mà là đánh vào lưỡi đao quanh thân những cái đó trên cây. Trải qua lâu như vậy hắc ám bao phủ, những cái đó nguyên bản tươi tốt cây cối cao to sớm đã khô héo, tử vong, thực dễ dàng bị chém đứt. Ở lưỡi dao gió ảnh hưởng dưới, này một mảnh cây cối ầm ầm ầm đổ một mảnh, toàn lấy lưỡi đao vì mục tiêu hướng trên mặt đất tạp. Ở một mảnh sập cây cối bên trong, lưỡi đao linh hoạt nhảy lên, nhanh nhẹn né tránh khai những cái đó cây cối. Phù không mà đứng, dưới chân tạo nên một tầng tầng thiển kim sắc vòng sáng. Kia phó khuôn mặt mỹ diễm thượng, biểu tình cứng đờ giống như thú bông. Cùng Trương Nghiên quen dùng biểu tình không có sai biệt, mà liền ở lưỡi đao thành công né tránh cọc cây dây tiếp theo. Trương Nghiên màu đen trường đao xuyên thấu lưỡi đao kia trương mỹ lệ gương mặt. Trương Nghiên vừa rồi nhanh chóng hàm một ngụm chất lỏng, gương mặt phình phình, ở trường đao cắt qua lưỡi đao khuôn mặt thời điểm. Nàng phốp hộc ra một mồm to vừa mới hàm ở trong miệng xăng. Tất cả phun ở lưỡi đao trên mặt, một cái bật lửa ném qua đi, lưỡi đao đầu liền thành một cái hỏa cầu, mà lưỡi đao lúc này mới đuổi kịp Trương Nghiên động tác. Nàng một khuỷu tay ném ở Trương Nghiên trên vai. Trương Nghiên chỉ cảm thấy chính mình bả vai giống như là bị bay nhanh ô tô đụng phải giống nhau. Lại đau lại ma, cả người cũng bị ném bay ra mấy chục mét. Nàng hung hăng đánh vào trên mặt đất, tuy rằng kịp thời lợi dụng nhẫn vật tư làm giảm sốc. Nàng cũng vẫn là rơi không nhẹ. Trương Nghiên liền khóe miệng huyết đều lười đến sát một chút. Một cái xoay người liền từ trên mặt đất bò lên, run lên cánh, lần thứ hai bay đến giữa không trung. Mà lúc này, lưỡi đao trên người ngọn lửa đã dập tắt, mà cái này giả mạo giả cũng hiện ra vốn dĩ bộ dáng. Trương Nghiên vốn tưởng rằng, nếu đối phương sẽ biến hóa thành lưỡi đao bộ dáng, kia tám phần chính là nữ nhân, dung mạo bị hủy khẳng định sẽ mất đi lý trí, lộ ra sơ hở, không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên là cái nam nhân. Không đúng, hắn căn bản là không phải người, nàng phóng hỏa cũng căn bản không làm đối phương hủy dung. Lửa đỏ da thịt, cái chán một đôi thật lớn sừng trâu, cả người thiêu đốt lửa cháy, so trong nhân loại tráng hán còn phát đạt gấp 10 lần nửa người trên cơ bắp. Trương Nghiên nhớ rõ hắn, là bọn họ vừa tới đến thế giới này thời điểm không cẩn thận phóng chạy cái kia ác ma. Vừa rồi bởi vì không hiểu biết tình huống, Trương Nghiên mới nghĩ đoạt cái trước tay ưu thế. Hiện tại hiểu biết đối phương thân phận lúc sau, Trương Nghiên cảm thấy chính mình không cần thiết động thủ, nghiêm trắc cùng cái này ác ma giao chiến quá, Nghiêm Trác nói qua, cái này ác ma lực lượng tinh thần không thể so hắn kém nhiều ít. Này ác ma hiển nhiên có thể nhẹ nhàng dùng tinh thần lực giết chết nàng. Kết quả hắn nhưng vẫn vô dụng, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Ô Nhị tự hồ cũng không có sát ý. Hắn nghiêng đầu, tò mò mà nhìn Trương Yên. Ta cảm giác khí có thể cảm ứng được ngươi chiến đấu sao chính cường. Ngươi như thế nào đột nhiên không đánh? Ngươi tinh thần lực cường, ta đánh không lại. Trương Yên thẳng thắn biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Đồng thời, nàng cũng ở trong nháy mắt hạ quyết tâm. Nàng hoàn toàn không biết đối phương mục đích là cái gì. Vì phòng ngừa bị đối phương làm thành con rối linh tinh, Trương Yên tính toán ở không hề phần thắng thời điểm, dứt khoát nổ chết chính mình. Chỉ cần nàng đã chết, đối phương bất luận cái gì âm mưu cũng liền không hề dùng võ nơi. Nàng đã lặng lẽ từ nhận không gian lấy ra thuốc nổ, nắm ở lòng bàn tay. Vì cái gì cầu sinh sao lại hạ thấp cực điểm? Ô Nhĩ nhìn chăm chú Trương Yên mặt, đầu oai độ cung lớn hơn nữa, cực kỳ giống lưỡi đao mê hoặc khi bản năng động tác. Ta còn có phải hay không quá hiểu các ngươi nhân loại đặc thù tư duy hình thức? Ta là Ô Nhĩ. Ta nhận thức ngươi, ngươi kêu Trương Yên, ngươi là của ta quan sát đối tượng. Ta đối với ngươi huyết thống năng lực rất có hứng thú. Ô Nhĩ mạnh mẽ dùng tinh thần lực đem Trương Yên tự sát sao áp chế đi xuống. Hắn từ chính mình nút không gian lấy ra một quả móng tay cái lớn nhỏ màu đen hình cầu. Đây là một quả trùng tộc trứng. Ta đã thấy trùng tộc cùng ngươi cảm nhiễm dị năng trùng tộc đại khái không quá giống nhau, nhưng hẳn là cùng loại giống loài. Ăn nó, ta liền thả ngươi đi. Trùng trứng thừa một đạo lam nhạt quang bay về phía Trương Yên, treo ở nàng chóp mũi trước. Trương Yên nheo lại đôi mắt, ăn sẽ có cái gì hậu quả? Ô Nhĩ đầu oai oai, không biết, cho nên ta mới làm ngươi ăn nó. Ta rất tò mò, chết, ký sinh, nổi điên, biến dị, này đó đều có khả năng. Ô Nhĩ bên ngoài dữ tợn, ánh mắt lại như là một cái tràn ngập lòng hiếu học tiểu hài tử. Thiên chân ngây thơ, lại mang theo một tia hưng phấn. Đón nhận này xong tràn ngập thăm dò sau ánh mắt, Trương Yên lại cảm thấy một cổ khí lạnh từ đỉnh đầu xỏ xuyên qua gan bàn chân, làm nàng không rét mà run. Nàng đại khái có thể lý giải Ô Nhĩ ý tưởng. Ô Nhĩ giống như là một cái thích đem chuồn chuồn cánh tùng xuống dưới lại quan sát chuồn chuồn mấy ngày sẽ chết. Tiểu hài tử nghiêm túc cũng tàn nhẫn phóng thích chính mình đối một cái khác giống loài lòng hiếu kỳ. Mà Trương Yên, trong mắt hắn đại khái chính là kia chỉ bị dỡ xuống cánh chuồn chuồn. Ô Nhĩ thực lực bãi ở kia, Trương Yên không có biện pháp cự tuyệt Ô Nhĩ yêu cầu. Chậm rãi bị cha tấn chết, tổng hảo quá trực tiếp bị Ô Nhĩ một chân nghiền chết. Trương Yên cơ hồ không có làm cái gì tạm dừng, liền sảng khoái mà ăn luôn trùng trứng. Ngươi thả ta đi, không lo lắng ta báo thù, không lo lắng, các ngươi nhân loại quá yếu. Chúng ta đã nghĩ ra đối phó các ngươi biện pháp, ngươi cũng sống lâu không được mấy ngày. A a a a a, đem đại cương phục chế, xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt a a a a a, đem đại cương phục chế. Xóa rớt hết chương.